Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, Bạch Thu Lạc, chương 1217, Bạch Thu Lạc, đỉnh núi Chu Vi, không ngừng có cường giả xuất hiện, thẳng đến Kỳ Thiên Sơn mạch đỉnh núi chính mà đi. Tình cảnh này để ở bốn phía quan sát người từng cái tâm thần run rẩy dữ dội. Làm sao nhiều như vậy Thiên Long Thần Bảo cường giả? Chuyện hôm nay có chút khác thường. Thu Nguyệt Tâm ngăn cản ở Lâm Phong trước mặt, cùng mấy vị tôn vũ cường giả bắt đầu đại chiến. Đồng thời, một bộ đạo bào tay cầm phất trần cùng kỳ cũng đến. Thấp giọng nói, nữ trẻ con, bản tôn hiện tại muốn thay hắn xóa bỏ cái kia thần niệm sức mạnh. Ngươi cần phải nhớ ngay cả ta đồng thời bảo vệ. Ngoặc kép, dứt lời, cùng kỳ đi tới Lâm Phong trước mặt, ở mi tâm của hắn chỗ, một vệt kim sắc ánh lửa chớp mắt đi vào Lâm Phong mi tâm, tiến vào Lâm Phong thần niệm bên trong. Lúc này cái kia thần niệm vuốt rồng tựa hồ cuống lên, đang điên cuồng đánh giết Lâm Phong thần niệm cung điện, nhưng mà thần niệm cung điện tùy ý hắn mưa to gió lớn oanh kích vẫn như cũ bảo vệ ở cái kia. Đứng sừng sững không ngã, một vệt kim sắc hỏa diễm giáng lâm, dường như mang đến một thanh âm. Tiểu hỗn đản biết cảm tạ bản đế đi, nếu không có là bản đế trao tặng ngươi thần niệm cung điện, ngươi đã là cái người chết. Bất quá Thiên Long Thần Bảo bọn khốn kiếp kia vẫn đúng là dám xuống tay ác độc a. Cùng kỳ gia hỏa, này thần niệm tựa hồ còn có tâm tình tán gẫu. Để Lâm Phong có loại muốn đạp hắn kích động. Kim sắc hỏa diễm đem Lâm Phong thần niệm phong tỏa. Lập tức từng sợi ánh lửa đột ngột hiện lên, lan tràn đến Lâm Phong thần niệm trong mỗi một nơi địa phương. Ở cái kia vuốt rồng thần niệm bên trên, cũng nhiên khí hỏa diễm. Ngươi là ai? Một tia âm thanh từ cái kia một tia thần niệm trong tỏa ra, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Ta là vĩ đại viêm đế. Cùng kỳ rất phách lối nói. Để Lâm Phong nói. Ầm ầm, cái kia thần niệm vuốt rồng thượng toàn bộ đều là khủng bố kim sắc hỏa diễm, triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Muốn ngoài chiều, hướng ra ngoài phá vòng vây, nhưng cũng bị cùng kỳ thần niệm sức mạnh vững vàng phong tỏa. Biết rồi bản đế bí mật ngươi còn muốn sống sót rời đi. Thật ngây thơ, cùng kỳ chiêu tức nói rằng, này một tia thần niệm là phân hóa đi ra, nếu là hắn sống sót trở lại, cũng sẽ đem nơi này phát sinh tất cả mang về, nhưng chỉ cần đem này phân hóa mà ra thần niệm triệt để biến mất. Thần niệm chủ nhân đối với nơi này phát sinh tất cả, đều sẽ không biết được, này thần niệm giờ khắc này là độc lập tồn tại, xóa đi đi. Dù là kết thúc này một tia độc lập sinh mệnh, ngươi cũng không phải là thiên đài người. Xuyên tay ta Thiên Long Thần Bảo việc, bản tôn để ngươi chết táng sinh nơi. Người kia thần niệm trong truyền ra so với thanh âm lạnh như băng, đã thấy cùng kỳ thần niệm trong truyền đến cười gằn. Ở bản đế trước mặt cũng dám xưng tôn, buồn cười đến cực điểm. Chết đi, ngoặc kép, khủng bố hỏa diễm điên cuồng đốt cháy, cái kia một tia thần niệm phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Quát, dám mạt bản tôn thần niệm, người sẽ chết rất thê thảm. Ngoặc kép, vù, cái kia một tia vuốt rồng thần niệm hoàn toàn bị xóa đi đi, biến thành cho bụi. Để cùng kỳ trong lòng thầm mắng, thật ác độc a, một vị cấp cao tôn giả thần niệm ký sinh với long đằng trên người. Đối với Lâm Phong mà nói quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Cũng còn tốt chỉ là một tia thần niệm sức mạnh, bằng không thần niệm cung điện cũng không thể chống lại đối phương khủng bố thần niệm. Bất quá, này không phải vừa vặn biểu lộ ra ra bản đế anh minh thần võ ư? Cùng kỳ hãy còn ở trong lòng đắc ý, hồn nhiên không biết lúc này Thu Nguyệt Tâm bị ba vị tôn giả vây quét. Thiên đài cường giả cũng bị đột nhiên hiện lên rất nhiều tôn giả chặn vây giết. những người này nói có mạnh hay không, nhưng là không yếu, trà trộn ở trong đám người dường như người đứng xem như thế. Căn bản không đáng chú ý, bởi vậy không có gây nên người chú ý. Ở Lâm Phong, cùng kỳ còn có người cường giả kia thần niệm đại chiến thời gian. Có một bóng người lặng yên đi tới trên đỉnh núi, đặc biệt bắt mắt, lôi kéo người ta chú ý. Bởi vì người này phi thường có tiếng, hắn tiếng tăm vượt quá Long Đằng cùng Lâm Phong, chính là Bát Hoang cảnh thập đại yêu nghiệt một trong những nhân vật Tây Hoang Lạc Thiên Các, Bạch Thu Lạc. Nhưng mà người này cũng không là Thiên Long Thần Bảo người, cũng không phải Thiên Đài người, mà là Lạc Thiên Các người. Giờ khắc này hắn đi xem náo nhiệt gì? Phó Hắc, Y Nhân Lệ ánh mắt đều nhìn kỹ Bạch Thu Lạc, đều là thập đại yêu nghiệt nhân vật. Bạch Thu Lạc bước lên Kỳ Thiên Sơn mạch đỉnh, bọn họ tự nhiên đặc biệt lưu ý. Lúc này chỉ thấy Bạch Thu Lạc phi thường nhàn nhã đi tới Long Đằng bên người, hững hờ, căn bản không có ai ngăn cản hắn. Tất cả mọi người đều đang đại chiến, mà Long Đằng chính đang khôi phục thân thể thương thế. Thân thể của hắn bị Lâm Phong chém không biết bao nhiêu kiếm, hơn nữa trúng rồi huyết chú, sống dở chết dở. Hào quang lấp lóe ở Bạch Thu Lạc trong tay, xuất hiện một thanh kiếm sắc bén so với hào quang lấp lóe kiếm. Hắn muốn làm gì? Ngoặc kép, tình cảnh này khiến người ta quần trong lòng mạnh mẽ run rẩy hà. Bạch Thu Lạc, hắn điên rồi. Giờ khắc này hắn dĩ nhiên cầm kiếm đứng ở Long Đằng trước người, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Chính đang chữa thương, Long Đằng rộng mở gian mở con mắt ra, lập tức hắn liền nhìn thấy chuôi này hàn như thu thủy kiếm. Bạch Thu Lạc, Long Đằng chỉ thấy Bạch Thu Lạc khóe miệng mang theo một vệt ý cười nhợt nhạt, dường như sát thần chi cười, đặc biệt tà dị. Thiên Long Thần Bảo cùng Lạc Thiên Các trong lúc đó còn chưa tới loại này sinh tử đối mặt mức độ đi. Ngươi đây là muốn bốc lên hai đại thế lực chiến đấu ư? Long Đằng gào thét nói rằng, đã thấy hào quang lấp lóe, Bạch Thu Lạc kiếm nằm ngang ở Long Đằng yết hầu nơi. Để mấy người tâm đều đột nhiên run lên, thấy cảnh này, bọn họ cảm giác hô hấp đều muốn dừng lại. Đây là sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Tây Hoang Lạc Thiên Các, Bạch Thu Lạc vào lúc này chém Long Đằng. Xì, một vệt sán lạn huyết quang tỏa ra mà ra, là như vậy yêu diễm. Phối hợp Bạch Thu Lạc khóe miệng cười yếu ớt, càng lộ vẻ so với yêu dị. Long Đằng đầu bay lên, bị Bạch Thu Lạc chạm thủ. Tê, thấy cảnh này rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Không có ai nghĩ đến hôm nay sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Hơn nữa, sự tình càng quỷ dị như thế phát triển. Lâm Phong chiến bại Long Đằng, lại bị ký sinh với Long Đằng trong thân thể thần niệm truy sát. Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài người đại chiến. Lập tức, Bạch Thu Lạc như nhập người cảnh giới, dễ dàng bước lên Kỳ Thiên Sơn mạch đỉnh, cắt lấy Long Đằng đầu. Thiên Long Thần Bảo, Thiên Long yêu thể, càng lấy như vậy một loại hoang đường hình thức kết thúc sinh mệnh. Liền ngay cả Thiên Long Thần Bảo người cũng ngây người, căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy. Bọn họ lực bảo vệ Long Đằng, không chừa thủ đoạn nào cũng không cho Long Đằng bị chém. Nhưng như trước không có bảo vệ, bị Tây Hoang Lạc Thiên Các, Bạch Thu Lạc chém. Bạch Thu Lạc thản nhiên đoạt lại chiến lợi phẩm, đem Long Đằng bàn long thuẫn cùng với chiếc nhẫn chứa đồ thu rồi. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong cùng Cùng Kỳ. Lúc này Lâm Phong cùng Cùng Kỳ vừa vặn xóa bỏ người cường giả kia thần niệm sức mạnh, liền cảm thấy có ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Bạch Thu Lạc, hắn sẽ không liền Lâm Phong cũng muốn chém chứ? Ngoặc kép, đoàn người trong lòng run lên. Tây Hoang Lạc Thiên Các, hắn muốn làm gì? Chém Long Đằng, lại chém Lâm Phong. Xì, Bạch Thu Lạc kiếm ra, sắp tới dường như một tia chớp xẹt qua bầu trời, giết hướng về Lâm Phong. Thật sự dường như mọi người suy đoán như vậy. Bạch Thu Lạc chém Long Đằng sau khi lại muốn chém Lâm Phong. Điên rồi, Tây Hoang Lạc Thiên các đây là điên rồi sao? Hư không yêu thuật, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Nhất thời một luồng hư không sức mạnh hắn cùng kỳ bao phủ ở bên trong. Con người lạnh lẽo, Bạch Thu Lạc lại muốn giết hắn, liền ngay cả Y Nhân Lệ cùng Phó Hắc cũng đều ngây người. Trong lòng cảm giác phi thường kỳ quái, này quá không tìm thường. Giải không, Bạch Thu Lạc kiếm trong tay tùy ý mà ra, dường như ngân hà thác nước, từ hư không chạm ra, cũng không óng ánh, nhưng dường như đem toàn bộ sức mạnh ngưng với một điểm. Giải trừ không gian, một điểm vết nứt xuất hiện, lập tức hư không yêu thuật tan rã. Bạch Thu Lạc kế tục cầm kiếm mà đến, khóe miệng như trước mang theo cười yếu ớt. Lâm Phong giờ khắc này đột nhiên nhớ tới người tiên tri đối với Bạch Thu Lạc tiên đoán. Đại thể ý tứ là trải qua rộng lớn, nhưng cũng hỗn tạp không tinh. Cần cầu biến mới có thể phá vào trung vị hoàng. Nói cách khác, Bạch Thu Lạc thiên phú coi như thì đám người kia mà nói, cũng không tính quá mạnh mẽ. Vẻn vẹn là giải không sau khi, Bạch Thu Lạc như trước mỉm cười, cầm kiếm chậm rãi hướng đi Lâm Phong, trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng hàn âm. Huyễn, ngoặc kép, dứt tiếng, tựa hồ hư không biến ảo. Lâm Phong phát hiện, hắn cùng Bạch Thu Lạc xuất hiện ở cùng một mảnh trong không gian, mà những người khác biến mất không còn tăm hơi, cùng kỳ cũng không tại người một bên. Hiển nhiên, Bạch Thu Lạc trước hết giết Long Đằng, lại muốn chém giết Lâm Phong như trước ngồi ở đó, tuy rằng không có bị cái kia một vệt thần niệm xóa bỏ đi, nhưng như trước thần niệm bị thương. Vừa nãy thần niệm cung điện suýt nữa đều tan vỡ, bây giờ hắn cảm giác đầu như trước ở lay động, linh hồn bị động diêu, lại không nghĩ rằng giờ khắc này Bạch Thu Lạc dĩ nhiên đánh tới. Giết! Bạch Thu Lạc trong miệng phun ra một đạo sát phạt thanh âm. Mũi kiếm chỉ là Lâm Phong tính mệnh. Xì, hầu như ở kiếm quang tỏa ra đồng thời, Bạch Thu Lạc mi tâm chỗ hiện lên một thanh óng ánh sát phạt tiểu kiếm. Thẳng đến Lâm Phong thần niệm, hắn biết vừa nãy Lâm Phong thần niệm bị thương, muốn cho Lâm Phong chó cắn áo rách, hoặc là triệt để chém Lâm Phong thần niệm. Thần niệm cung điện lần thứ hai tỏa ra, bảo vệ ở mi tâm. Sắc bén sát phạt tiểu kiếm đâm vào thần niệm cung điện bên trên, để Lâm Phong cảm giác được thần niệm bên trong truyền đến một luồng đáng sợ khí sát phạt. Bạch Thu Lạc lấy khí sát phạt ngưng tụ thần niệm tiểu kiếm phá diệt tất cả. Sắc bén so với để Lâm Phong vốn là lảo đảo thần niệm cung điện lại là mạnh mẽ rung động, dường như muốn tan vỡ giống như. Cũng cùng lúc này, Bạch Thu Lạc trong tay lợi kiếm cũng đến. Chuôi này lợi kiếm hóa thành kim sắc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.